Xin qua chi linh thực sư. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 362 trước mặt mọi người luyện đan. Tiêu Tiểu Tấn đi ra thời điểm, vừa vặn nhìn đến Long Linh Ngọc bị đánh bay một màn. Người có phải hay không quá không hiểu thương hương tiếc ngọc a? Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên, bất đắc dĩ nói. Long Lạnh Thiên chẳng hề để ý nói. Ta thu vài phần lực. Ta nếu là đem hết toàn lực, tên kia liền mất mạng. Người yên tâm đi. Tên kia là Long tộc. Rắn chắc đâu. Tiêu Tiểu Tấn, người có phải hay không cùng kia nha đầu từng có tiết a? Tiêu Tiểu Tấn nói. Long Kinh Thiên hướng tới Tiêu Tiểu Tấn nhìn thoáng qua. Hì hì cười. Nói. Người đã nhìn ra. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu. Nói. Đúng vậy, kia nhà đầu chết tiệt kia, trước kia câu dẫn ta. Long Kinh Thiên nói. Tiêu Tiểu Tấn có chút hồ nghi nói. Không phải đâu. Long Kinh Thiên tuy rằng ở nhân tộc ánh mắt xem ra lớn lên không tồi, nhưng là, nghe nói, kia bộ dáng ở Long tộc rất là không được hoan nghênh a. Long Linh Ngọc ở Long tộc, bộ dạng tư chất đều không kém, như thế nào sẽ coi trọng Long Kinh Thiên đâu. Nàng sở dĩ câu dẫn ta, là bởi vì nàng cùng những người khác đánh cuộc, đánh đố nàng có thể ở bao nhiêu thời gian trong vòng bắt lấy ta. Long Kinh Thiên nói. Tiêu Tiểu Tấn, vậy ngươi bị nàng bắt lấy? Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Đương nhiên không có. Trên thực tế, hắn lúc ấy xác thật động tâm. Bất quá, ở hắn hướng Long Linh Ngọc thổ lộ phía trước, ngẫu nhiên đã biết chân tướng. Chân tướng đối Long Kinh Thiên đả kích là thật lớn. Cũng là từ lúc ấy bắt đầu, Long Kinh Thiên đối nữ nhân có nhất định bóng ma tâm lý. Tiêu Tiểu Tấn vỗ vỗ Long Kinh Thiên bả vai. Nói, định lực không tồi a. Long Kinh Thiên cười cười. Nói, kia còn dùng nói. Người nói, cái kia tiểu nương ra tới Trung Thiên vực làm gì? Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Long Kinh Thiên lắc lắc đầu. Nói, ta cũng không biết a, có thể hay không là trò cũ trọng thi tới câu dẫn ngươi. Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Long Kinh Thiên đế mày nói, không có khả năng đi. Linh Ngọc, ngươi không sao chứ? Long Hà nhìn Long Linh Ngọc tràn đầy quan tâm hỏi. Long Linh Ngọc mặt âm trầm lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Long Hà tràn đầy buồn bực nói, Long Kinh Thiên cái này tiểu tử thúi thật đúng là không hiểu thương hương tiếc ngọc. Gia hỏa này thực lực thực sự lợi hại, không đạo lý thăng cấp nhanh như vậy a. Long Linh Ngọc rầu rĩ nói, Thượng Thiên vực cùng Long Kinh Thiên cùng tuổi người, đừng nói là thăng cấp tiên tôn, chỉ có số ít thăng cấp tiên hoàng cấp bậc. Long Kinh Thiên tuy rằng tình cờ gặp gỡ đạt được Long Vũ thân gia, cũng không nên nhanh như vậy thăng cấp tiên tôn. Long Linh Ngọc lần này xuống dưới nhiệm vụ là từ Long Kinh Thiên trên người bộ ra nhanh chóng thăng cấp bí mật. Trưởng lão Long tộc cảm thấy nàng cùng Long Kinh Thiên có đoạn thời gian quan hệ không tồi, cho nên mới phái nàng tới. Căn bản không biết nàng cùng Long Kinh Thiên có rất sâu ăn tết. Long Kinh Thiên chính là người điên. Long Vũ tên hỗn đản kia gần nhất luôn là cùng Long Kinh Thiên xen lẫn trong một khối. Long Hà có chút bực mình nói. Long Linh Ngọc nghe Long Hà nhắc tới Long Vũ, trong lòng có chút cổ quái. Long Vũ sinh ra thời điểm muôn hình vạn trạng, trải qua Long tộc tế đàn cũng kiểm tra đo lường ra Long Vũ huyết mạch thập phần tiếp cận thuần huyết Long tộc. Lúc sau ngàn năm, Long Vũ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Tu vi tiến bộ vượt bậc, nhưng mà, Long Vũ lại không giống trưởng lão Long tộc hy vọng như vậy. Một lòng một dạ nhào vào tu luyện phía trên, mà là, nơi nơi hái hoa ngắt cỏ. Long tộc coi trọng huyết mạch, rất nhiều Long tộc đều chỉ thích bổn tộc người, cho rằng chỉ có bổn tộc cùng bổn tộc người kết hợp mới có thể ưu hóa huyết mạch. Long Vũ là cái ngoại lệ, hắn chẳng những thích con thỏ, hồ ly, còn cùng phượng tộc nữ nhân kia giảo hợp ở cùng nhau. Đánh vì Long tộc khai chi tán diệp lấy cớ, nháo ra lớn lao phong ba, trong tộc trưởng lão hận sắt không thành thép lên, đem Long Vũ trở thành phản diện điển hình. Cố tình Long Vũ tư chất tuyệt hảo, cho dù không nỗ lực tu luyện, tu vi cũng như cũ xuất sắc. Cùng Long Vũ đồng thời sinh ra Long tộc, có thể nói đều là sống ở Long Vũ bóng ma dưới. Long Vũ tuy rằng lôi thôi lếch thếch, nhưng là xác thật xưng được với tán gái tu luyện hay không lầm. Đan cửa hàng bên trong, Long Kinh Thiên tràn đầy hưng phấn vây quanh Tiêu Tiểu Tấn đánh truyền. Tiểu Tấn, ta cảm giác được, người trong bụng có bảo bảo. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, đúng rồi, người nói thật nhiều lần. Long Kinh Thiên tràn đầy hưng phấn ở trong phòng đổi tới đổi lui nói. Ta muốn nỗ lực tu luyện, sau đó đi sao Long tộc hang ổ, làm chúng ta nhi tử sinh ra. Liền nằm ở tiên tinh trên núi, người chỉ hướng thật rộng lớn. Long Vũ đi đến, tức giận nói. Long Kinh Thiên trừng mắt nhìn Long Vũ liếc mắt một cái. Nói, ta chỉ hướng rộng lớn, còn dùng ngươi nói. Long Vũ, Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn, đầy mặt lấy lòng nói. Tiểu Tấn, ngươi có đói bụng không a? Ta đi nấu cơm cho ngươi. Ngươi sẽ nấu cơm, ta xem ngươi vẫn là tính. Thật vất vả có cái bảo bảo, đừng đem lão bà ngươi làm cho ăn hư bụng. Long Vũ đầy mặt nghiêm túc khuyên nhủ. Long Kinh Thiên oán hận trừng mắt Long Vũ, nói, chết lão nhân, lão bà của ta mang thai, ngươi có phải hay không muốn tỏ vẻ, ra điểm huyết a? Long Vũ nhìn Long Kinh Thiên, có chút ngượng ngùng nói, người lão tử ta gần nhất đỉnh đầu có chút khẩn, ngày khác đi. Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng, có chút khinh thường nói, liền biết trông cậy vào không thượng ngươi. Long Vũ, nhi tử, ngươi yên tâm, ngươi ra ra là cái thùng cơm, trông cậy vào không thượng. Nhưng là, phụ thân ngươi ta trông cậy vào a, phụ thân ngươi ta dựa vào trụ thực. Ngươi trở đi theo ngươi lão tử ta phát tài đi. Long Kinh Thiên đối với Tiêu Tiểu Tấn bụng nói. Long Vũ nhìn Long Kinh Thiên, nói, ngươi nhi tử còn chỉ là viên cây đậu, cái gì đều nghe không hiểu đâu. Ngươi biết cái gì a, ta nhi tử thiên tư tuyệt đỉnh, hắn có thể nghe hiểu. Long Kinh Thiên nghiêm trang nói. Long Vũ, Long Kinh Thiên quay đầu đối với Tiêu Tiểu Tấn bụng, vẻ mặt ngây ngô cười nói. Nhi tử, ngươi không cần cùng lão già này chấp nhặt, hắn chính là cái lão hỗn đản. Long Vũ, Long Vũ sờ sờ cái mũi, đổi đề tài nói. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đoạt nhiều ít đan dược a? Như thế nào này đan dược? Càng bán càng nhiều a, đan dược trong tiệm đan dược càng bán càng nhiều. Nguyên bản đan sư hiệp hội vì tìm cha mới đến mua thần nguyên bổ thiên đan, hiện giờ ngược lại thành trong cửa hàng chiêu bài đan dược. Long Kinh Thiên mãn không thèm để ý nói, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi phải biết rằng như vậy nhiều làm gì? Ta nói ngươi có phải hay không đảm đương nằm vùng a, ta nói cho ngươi. Đan dược bán lại nhiều, tiên tinh cũng không như ngươi phân. Long Vũ, Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên kích động bộ dáng, lôi kéo Long Kinh Thiên tay áo, nói, hảo, hảo. Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng, mở cửa, hướng tới bên ngoài mấy cái cửa hàng nhìn qua đi. Bọn họ đan cửa hàng khai lên lúc sau, đan sư hiệp hội những cái đó vương bát dê con, liền ở phụ cận khai vài gia đan cửa hàng, giá thấp bán đan dược, chèn ép bọn họ sinh ý. Bất quá, trong khoảng thời gian này, những cái đó ra hỏa cửa hàng giống như rời đi mấy nhà, khả năng những cái đó ra hỏa ý thức được bọn họ chèn ép không được bọn họ cửa hàng sinh ý. Long Kinh Thiên bĩu môi nói, đối diện mấy nhà đan cửa hàng tựa hồ thất bại a. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu nói, đúng vậy, đối diện đan cửa hàng lại lợi hại, cũng chỉ có ít ỏi mấy cái thất cấp đan sư có thể dùng. Nhưng là, có khi quang phòng tu luyện cùng linh tuyền ở phụ thân một người, có thể để được với mấy trăm cái thất cấp tiên đan sư hiệu suất. Huống chi, mẫu phụ luyện đan thuật cũng tăng lên đây, nhưng thật ra giúp phụ thân không nhỏ vội. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đi ra, Tiêu Tiểu Tấn nhìn hai người, có chút mê hoặc nói, phụ thân, mẫu phụ, các ngươi như thế nào ra tới? Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An gần nhất vẫn luôn ở luyện đan, cũng chưa như thế nào ra tới thông khí. Nghe nói, đan sư hiệp hội người, tính toán trước mặt mọi người luyện đan. Ta và ngươi mẫu phụ tính toán đi xem. Học tập một chút. Tiêu Cảnh Đình lưng đeo xuống tay nói. Long Kinh Thiên bĩu môi. Nói. Phụ thân. Mẫu phụ. Những cái đó giá áo túi cơm luyện đan. Có cái gì đẹp. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy không cho là đúng nói. Tổng mau chân đến xem. Kiến thức sao? Khó được cơ hội. Liền tính không thu hoạch được gì. Cũng chỉ cho là giải sầu. Long Kinh Thiên sung phong nhận việc nói. Ta đây cùng ngài cùng đi đi. Miễn cho những cái đó luyện đan sư. Đối với ngươi động cái gì không tốt thủ đoạn. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói. Hảo. Long Vũ nhìn Long Kinh Thiên đối Tiêu Cảnh Đình chân chó dạng. Trong lòng thực hụt hẫng. Tiêu Cảnh Đình đi tới một cái quảng trường trước. Luyện đan còn không có bắt đầu. Chung quanh đã tụ tập không ít cấp thấp tiên đan sư. Khả năng đều là tới xem náo nhiệt. Tiêu Cảnh Đình chú ý tới không ít luyện đan sư trên mặt đều treo hưng phấn biểu tình. Như thế nào còn không có ra tới a, ta đều chờ đã lâu. Lần này chính là thất cấp tiên đan sư luyện đan. Chờ lâu một ít lại làm sao vậy? Nói cũng đúng vậy. Tiêu Cảnh Đình tránh ở trong đám người. Từng đợt khe khẽ nói nhỏ tiếng động. Truyền vào Tiêu Cảnh Đình trong tai. Phô trương, ta còn tưởng rằng đã bắt đầu rồi. Long Kinh Thiên không vui nói. Tiêu Cảnh Đình cười cười. Nói, có điểm kiên nhẫn đi. Tiêu Cảnh Đình đứng ở quảng trường ngoại. Đợi hơn một canh giờ. Chờ Long Kinh Thiên hỏa đều thượng tam luân. Rốt cuộc, ba cái thất cấp tiên đan sư. Xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Long Kinh Thiên nhìn ba cái thần sắc ngạo nghễ thất cấp luyện đan sư. Tràn đầy khinh thường nói. Nhạc phụ, kia ba cái gia hỏa. Cũng quá sẽ điếu người ăn uống. Một cái tiên hoàng tu sĩ đi lên đài. Lưu loát đem ba cái luyện đan sư ca công tụng đức một phen. Long Kinh Thiên cau mày. Bất mãn nghiến răng nói. Ta còn tưởng rằng người tới. Liền bắt đầu. Không nghĩ tới còn muốn nghe bọn họ khoác lác. Sớm biết rằng, liền lại vãn một ít tới. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa cái mũi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đến chậm. Hiện tại xem ra, phía dưới, cho mời ba vị đại sư. Vì đại gia phân biệt biểu thị luyện chế lục cấp đan dược Hoàng Vân Đan. Thừa Thiên Đan, Mộng Nghĩa Đan. Tiêu Cảnh Đình nghe được người chủ trì những lời này. Cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từng đóa dị hỏa bị ba cái luyện đan sư tế ra tới. Tam đóa ngọn lửa một bị thú nhận tới. Lập tức dẫn tới trong sân một mảnh ồn ào náo động. Ở đây rất nhiều tu giả. Đều kích động lan tràn sáng lên. Long Kinh Thiên đào đào lỗ tai. Tràn đầy khó chịu. Nói. Còn không phải là mấy đóa dị hỏa sao? Có gì đặc biệt hơn người? Kêu la cái gì a? Ba cái luyện đan sư dị hỏa. Phân biệt là sư tử, lão hổ, cùng con báo hình thái. Tam đầu dị hỏa linh thú vừa xuất hiện. Liền hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang khắp nơi rít gào. Lại lần nữa khiến cho từng đợt kinh hô. Long Kinh Thiên hắc mặt. Nói, một đám không kiến thức ra hỏa. Liền biết hạt giống. Trên đài mấy cái luyện đan sư. Khóe miệng mang theo vài phần cao ngạo tươi cười. Bễ nghễ toàn trường. Lúc này, Tiêu Cảnh Đình thức hải bên trong cơm hỏa linh, như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau nhảy ra tới. Đối với ba con yêu thú, rít gào một tiếng, cảnh mông hỏa linh một tiếng rít gào. Nguyên bản dương nanh múa vuốt ba con yêu thú, lập tức biến có chút uể oải không phấn chấn. Thình lình xảy ra biến cố, làm mọi người ánh mắt, tất cả đều hướng tới Tiêu Cảnh Đình phương hướng nhìn lại đây. Bị mấy chục vạn đạo ánh mắt nhìn chằm chằm. Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ cười cười. Quảng cáo. Cách chương.